Chương 3203 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cắn ta à? Công vớt bi liêu không cùng ngươi phế nhiều lời như vậy, trực tiếp một tiếng, kệ ăn hắn. Bị hỏa kỳ lân đặt ở dưới thân tên kia thần hải tông trưởng lão liên tục run rẩy, nóng rực kiêu ngạo làm cho hắn liền cũng không dám thở mạnh, cũng lại hung hăng không đứng lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cách đó không xa thần hải tông chủ, trung lập cập nói, kệ tông chủ, tông chủ, kệ trầm bá thình lình một tiếng, kệ làm càng. Đột nhiên ngồi dậy, một tay vỗ vào trên ghế đá tự nát tan thành bụi phấn, cũng theo này một tiếng, trầm bá trên người thô bạo toàn bộ mở, bá vương cảnh giới khí tức trực tiếp nổ vang hỏa kỳ lân. Ầm ầm. Uy thế như lôi, cuồn cuộn mà ra, tầng tầng ép hướng về hỏa kỳ lân, cái súc sinh còn không cút ngay cho ta. Long Phi khóe miệng một câu, không một chút nào lo lắng, hỏa kỳ lân là cái gì, thần thú, hơn nữa, con này hỏa kỳ lân không phải bình thường hỏa kỳ lân. Mà là thần uy hỏa kỳ lân, hắn hấp thu đến rất nhiều tượng thần bên trong để lại thần uy lực lượng, chỉ là bá vương cảnh giới uy thế lại như nghiền ép hắn, căn bản không tồn tại, trầm bá thả ra ngoài uy thế tới gần hỏa kỳ lân trong nháy mắt, trực tiếp bị hỏa kỳ lân trên người nóng rực thần uy kiêu ngạo cho thiêu đốt hầu như không còn, hỏa kỳ lân càng là giận dữ, y hống. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem này tên trưởng lão đầu cho cắn đi. Ào, y máu tươi bão táp. Răng rắc. Hỏa kỳ lân nghiền ngẫm lên, hãy cùng ăn giòn da gà như thế, giòn, chỉ là. Dòng máu không ngừng mà từ hắn sắc bén răng phùng bên trong nhỏ chảy xuống, này tên trưởng lão nửa đoạn thân thể co giật mấy lần, chậm rãi từ trên ghế trượt xuống đến. Ha ha ha, ý thật là hung mãnh súc sinh nhà. Chu Nguyên đột nhiên cười to lên, nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân rất là hưng phấn, hỏa kỳ lân trừng hai mắt một cái nhìn về phía Chu Nguyên thần uy hơi động, chỉ là ở trong nháy mắt đó. Hỏa kỳ lân ánh mắt vừa thu lại, thân thể một đằng, trực tiếp trở xuống Long Phi bên người, ý niệm truyền âm nói thầm một tiếng, người kia thật là khủng khiếp. Chỉ là ánh mắt đối diện hỏa kỳ lân cũng cảm giác được, có thể thấy được Chu Nguyên thật sự rất không giống nhau, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, người khủng bố đến đâu ngày hôm nay cũng phải chết. Trầm bá nhìn mình trưởng lão liền như vậy bị giết, lửa giận ngút trời, khí tức trên người thật giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường bộc phát ra, nặng nề nói, người tiểu tử, ngươi cũng quá làm càn. Y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đang khi nói chuyện, này nổ vang âm thanh chấn động nổ vang, không gian đều ở phát nứt giống như vậy, không ngừng đánh úp về phía Long Phi, bá vương cảnh giới siêu cấp uy thế, so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, trầm bá mạnh nhất uy thế, sóng lớn mãnh liệt, bao phủ tới. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, trầm bá tu vị sâu không lường được, ở Tây vực có thể nói là đỉnh cao cường giả, hắn mạnh nhất uy thế đừng nói là thiên thánh cảnh giới. Coi như là bá vương sơ cấp cường giả cũng như thế sẽ bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, nhưng là Long Phi không sợ chút nào, một mặt bình tĩnh, hắn căn bản không cần đi chống đối, bởi vì uy thế như vậy căn bản không làm gì được hắn, bất quá người ở bên ngoài xem ra nhưng không giống nhau. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ, đối mặt bá vương uy thế nhưng không nhúc nhích, dọa sợ sao? Hắn sẽ không bởi vì hắn thiên thánh cảnh giới có thể ngăn cản bá vương nghiền ép chứ? Ta xem khẳng định là dọa sợ. Hung hăng cũng phải chọn người à, thần hải tông ai dám trêu chọc à. Lập tức liền sẽ quỳ trên mặt đất. Chờ coi đi, tiên duyên tông đã chết, hắn muốn khiên kỳ. Hừ, quả thực chính là không tự lượng sức. Mọi người ở đây cười nhạo thời điểm, uy thế hạ xuống, cũng trong nháy mắt này. Ầm ầm. Một đạo ma diễm lao ra, trực tiếp đem trầm bá uy thế cho ngăn trở, sau đó lăn lộn, thì ầm ầm. Nổ vang nổ tung, trầm bá uy thế bị chấn bể, Long Phi bên người đứng ở một cái người, ma tông tông chủ, Tây vực ma quân, trầm bá hai mắt căng thẳng, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt, nặng nề nói, để ma quân, ngươi muốn làm gì? Tây vực ma quân cười nhạt, nói, ừ không muốn làm gì, chính là xem ngươi thần hải tông khó chịu, không thể được sao? Ngươi! Trầm bá hai mắt trợn lên giận dữ nhìn chồng chọc vào Tây vực ma quân, hắn biết, nếu như Tây vực ma quân ra tay, vậy hắn liền không làm gì được Long Phi. Chu Nguyên không khỏi lạnh cười lạnh nói, ở nguyên lai cùng ma tông cấu kết cùng nhau à, Long Phi, đây chính là ngươi dựa vào sao? Cấu kết ma tộc, y. Long Phi, ngươi thật là to gan à. Ngươi cầm tiên duyên tông mặt đều cho mất hết. Long Phi, ngươi chính là mặt hàng này. Hừ, y. Người người phải trừ diệt. Cấu kết ma tộc không phải việc nhỏ, hơn nữa, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Nhiều như vậy tông môn, ma quân ra tay bảo vệ, Vậy đã nói rõ tất cả trong lúc nhất thời, Long Phi càng bổ trợ hơn mọi người mục tiêu, trong hội trường các đại tông môn người tất cả đều khịt mũi coi thường, Tây Vực Ma Quân nhìn về phía Long Phi vẻ mặt để hắn có chút kinh ngạc trong tình huống bình thường, bất luận cái nào tông môn đều sẽ lập tức rũ sạch cùng ma tộc quan hệ, nhưng là Long Phi không có. Ngược lại là một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Tây Vực Ma Quân có chút xem không hiểu, hệ hắn muốn làm cái gì? Long Phi ánh mắt quét qua, cười nhạt, nói, ngài đều nói được rồi. Mọi người một tỉnh, toàn bộ nhìn chằm chằm Long Phi, Trầm Bá còn ở tức giận đang tức giận, nếu như có thể liên hợp những tông môn khác đối phó ma quân, này Tây Vực Ma Quân tuyệt đối không phải là đối thủ, tần tần một tiếng, ê ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Long Phi trực tiếp miệt thị nói, ê đúng, đúng, đúng, các ngươi nói đều đúng, y. Ta chính là cùng ma tộc cấu kết, y. Các ngươi có thể cắn ta sao? Thao. Nói xong, còn không quên đối với Trầm Bá dựng thẳng lên một ngón giữa, biểu thị khinh bỉ, trực tiếp thừa nhận rồi, lần này ở càng là sôi sùng sục, liền ngay cả Tây Vực Ma Quân đều là sững sờ, thấp giọng nói, kể ta rất bội phục dũng khí của ngươi, thế nhưng cái này mấu chốt trên ngươi cần gì phải như vậy? Long Phi nhún nhún vai, nói, ngược lại ngươi bảo đảm ta Tiên Duyên Tông có thể đi vào tứ cường, ta sợ cái gì, coi như và toàn bộ Tây Vực thế lực là địch, không phải còn có ngươi sao? Tây Vực Ma Quân cười khổ không? Trên trán mang theo liên tiếp đen tuyến, hắn là một câu nói đều không nói ra được, Tây Vực Ma Quân có chút hối hận, Long Phi quá mức tùy tiện, người như thế thích hợp kết minh sao, ma tộc sẽ không bị hắn cho hại chứ, hắn cảm giác hoàn toàn rơi vào Long Phi bẫy rập bên trong, chu vi càng là một mảnh ầm ĩ. Long Phi, ngươi khi sư diệt tổ, Tiên Duyên Tông liệt tổ liệt tông nếu như nghe được ngươi nói những câu nói này cần phải từ trong mộ nhảy ra không thể. Ngươi thật là to gan, công nhiên cùng ma tộc kết minh. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp cùng tiến lên, bắt hắn cho giải quyết tại chỗ. Ý. Đúng. Long Phi đứng tại chỗ, cười nói, ê đến cắn ta à, đến à, có năng lực đến cắn ta à. Sau đó, Long Phi lại thấp giọng nói, ê ma quân, ngươi mang đến cá ít người đến đây đi, chờ sau đó ngươi có thể phải bảo vệ ta nha. Tây Vực Ma Quân có loại muốn chết kích động, mọi người ở đây muốn bạo phát thời điểm, bỗng nhiên một tiếng. Thiên Mệnh Tông đến. Tông chủ Hồ Thiên Hà hơi động, trong tay nắm một người mệnh trời thánh tử, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh lại, liền ngay cả Chu Nguyên Tâm Thần cũng là âm thầm chìm xuống, nghe thật mạnh khí tức.